Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2166, đơn thuần nháo sự 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn bên trong có nhãn tuyến vẫn cứ canh giữ ở đan tháp thương hội bên ngoài. Mà Mặc Liên Thành một nhóm người còn quá trẻ. Nhìn thực lực tổng hợp không được cường. Chuẩn xác điểm nói là bình thường tu giả căn bản không có khả năng nhìn ra bọn hắn một chuyến này người thực lực. Ai sẽ ngờ tới, giống còn trẻ như vậy một đám người ở trong, sẽ có một vị thiên huyền vị. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Huống chi Mặc Liên Thành tận lực thu liễm khí tức, cùng người bình thường không khác. Nếu là lớp này tiểu tặc biết rõ, bọn hắn có mắt không tròng ăn cướp một vị thiên huyền vị tu giả. Đoán chừng, sẽ trực tiếp dọa đến bể mật. Đây quả thực là muốn chết. Bởi vì thiên huyền vị tại ngũ hành đại lục, tuyệt đối là lỗi lạc tồn tại. Giống đan tháp những đại thế lực kia. Thiên huyền vị tu giả, mấy trăm năm qua 10 cái ngón tay mấy được đi ra. Bây giờ tại ngũ hành đại lục bên trong, thiên huyền vị người cái này một cái không phải một phương cự đầu. Thế lực khổng lồ, bị người kính sợ, Mặc Liên Thành xuất đạo đến nay. Kỳ thật cũng có chút xui xẻo, phiền phức không ngừng, vừa đến ngũ hành đại lục, còn cùng thiên phạt thành chủ kết thù kết oán, cho truy sát lấy được nơi tránh né. Mượn áp lực thật lớn cùng thiên phú, từ tu luyện phương diện tốc độ nói. Khả năng nói là vạn năm qua gần như không tồn tại người. Ngắn ngủi thời gian, liền đạt tới thiên huyền vị. Mặc dù ở trong đó, có các loại cơ duyên và trùng hợp, nhưng thiên phú cũng chiếm rất mạnh nguyên nhân. Đổi lại bất luận cái gì một người giống hắn như vậy. Tuyệt đối là phong quang vô cùng. Được người kính ngưỡng, hết lần này tới lần khác. Hắn có thiên phạt thành chủ nhìn chằm chằm. Liền tựa như đỉnh đầu treo lấy một cái đoạt mệnh lợi kiếm, làm cho hắn chỉ có thể tiếp tục liều mệnh tu luyện, tiếp tục cường đại. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ có đầy đủ có thể bảo hộ người mình yêu thực lực. Hắn nhàn nhạt dò xét những người này liếc mắt, lại nhìn về phía Tần Lĩnh cùng Trục Phong. Tần Lĩnh đi theo hắn, vẫn luôn có rất ít chiến đấu cơ hội. Muốn trở thành nhân thượng chi nhân, loại nào không phải đi qua các loại chiến đấu cùng nguy cơ. Nhà ấm nuôi đi ra đóa hoa, kiểu gì cũng sẽ dễ dàng chết yểu. Mặc Liên Thành nói, Tần Lĩnh, ngươi đến thu thập bọn họ. Tốt, Tần Lĩnh trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn. Ta cũng tới, Trục Phong cũng vui vẻ. Này một đám không có ánh mắt tiểu tặc, quả thực là đến cho bọn hắn thêm việc vui. Mà lúc này, Tiểu Manh Manh khóe mắt nghiêng nghiêng xích huyết xà làm hồng cùng Tuyệt Tà. Các ngươi hai cái cũng đi, giúp hỗ trợ, thu thập một ít Lâu La là được. Trọng điểm là tìm xem bọn hắn trên người nhẫn chữ vật. Nhìn xem có hay không đáng giá mấy đồng tiền. Vấn đề là này một đám tiểu tặc, thân gia dường như đều không được tốt lắm. Lại có một nửa đều không nhẫn chữ vật. Vừa rồi cái kia đại ca móc túi bắt đầu căn bản không có lưu ý tới khúc đàn nhi sau lưng Tiểu Manh Manh chờ thiếu niên. Bởi vì bọn hắn trên người không có một tia huyền khí ba động. Chủ quan liền đem bọn hắn trở về phàm nhân. Chỉ là, trong đó một tên diêm rúa lòe loẹt thiếu nữ cùng một vị tuấn tú thiếu niên đứng đi ra lúc. Hắn hai mắt lộ ra sợ hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm Tuyệt Tà cùng làm hồng. Yêu tộc, bọn hắn lại là yêu tộc. Hắn là cho thủ hạ hại thảm. Tình báo nghiêm trọng sai lầm. Lập tức quay người muốn chạy trốn lấy mạng. Vừa rồi hắn là quá chủ quan. Sau khi biến hóa yêu tộc người, há lại bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Hơn nữa không phải một vị. Ha ha, muốn chạy trốn, có dễ dàng sao như vậy? Tần Lĩnh đã hưng phấn mà nhào tới, đem cái kia đại ca móc túi chặn đường. Trục Phong cũng đem bên trong một cái thanh huyền tu giả ngăn lại. Còn lại một cái thanh huyền vị kẻ trộm, cho nhân yêu quân ngăn lại. Mỹ nhân xà đi thu thập tiểu lâu la đi. Rất nhanh, bọn này tiểu tặc liền cho dọn dẹp rất thảm. Từng cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đồng thời đem trên người đồ vật ngoan ngoãn giao đi ra. Cách chương.